Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 600, VS Thần Thú Nam. Tấn cấp trận chung kết. Dựa theo Lục lão sư nhất quán thuyết pháp, hắn cùng vịt vịt là trong đội ngũ tối lẫn vào kia hai cái. Giờ phút này, nhìn về phía lạc bại Lacio, ánh mắt kiên nghị xia phét. Fan hâm mộ nhóm biểu lộ khẽ biến. Người quản cái này gọi lưu manh. Toàn bộ trực tiếp ở giữa mưa đạn trong nháy mắt bạo tạc. Lục lão sư nhà lưu manh đơn giết thần thú. Ai còn dám nói vịt vịt là lưu manh. Vịt bảo, cho ra giết. Liên tục tác chiến. Lại là nghịch thuộc tính chiến đấu. Mặc cho chẳng ai ngờ rằng, vịt vịt lại thật có thể hoàn thành đồ thần hành động vĩ đại. Cây kia ném ra kỵ thương. Tựa như trực tử một kích Meteor Son, lưu tinh đột kích, càng là bị người xem lưu lại khắc sâu ấn tượng. Liền xem như thần thú, cũng đơn giết cho ngươi xem. Thế mà ngay cả chuyên môn chiêu thức đều nắm giữ. Kinh khủng như vậy, thân là cách đấu hệ thiên vương. Bruno tại nhìn thấy kia lấp lánh Meteor Son, lưu tinh đột kích, thời điểm, ánh mắt đồng dạng lướt qua kinh ngạc. Hắn tự hỏi. Hắn ma cham cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể đón lấy chiêu này. Huống chi, siêu phép mang theo đạo cụ là tăng lên tỷ lệ hội tâm hành tây. Chúng vào chỗ yếu tỷ lệ tương đương khả quan. Chuyên môn đạo cụ, chuyên môn chiêu thức, sân bãi gia trí, cho dù là lưu manh, ra xong ba kiện bộ, vẫn như cụ có thể carry toàn trường. Giáp tương đương, siêu phép dùng vịt miệng vuốt thuận tạp nhạp lông vũ. Âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nguy hiểm thật tương đương may mắn thắng vịt tương đương rõ ràng vịt vịt sợ hãi. Cùng Blastoise, sợ hãi, không là một chuyện, nhưng cả hai biểu hiện ra hình thức, đều là bạo sát đối thủ. Lục dã sờ lên cái cằm, làm sao cảm giác vịt vịt đều nhanh đem tam sắc bá khí tập hợp đủ nữa nha. Mở miệng một tiếng thật đáng sợ, một đao một cái truyền thuyết tinh linh. Khán đài bên cạnh. Satoshi ánh mắt lấp lóe, xuất khí lại anh dũng xia phét đem hắn thật sâu đả động. Gâu trống cán cây cơ, dùng lược chỉnh lý tóc cắt ngang trán. Thờ ơ, cái này xia phét ngay cả á cớt cũng dám chặt, càng không cần nhắc tới Lacio. Bên ngoài sân, Lucian thật sâu thở dài. Lacio trực tiếp lâm vào hôn mê à, nhìn đến nó cũng không thể theo giúp ta tăng ca. Ra cố bức tường ánh sáng A. Đứng sừng sững trên màn hình lớn. Tobias bốn khỏa Pokeball ảm đạm đi. Trong đó bao quát Lacio. Tobias khẽ nhíu mày. Đem Lacio thu hồi Pokeball. Trầm mặc suy nghĩ tiếp theo chỉ Pokemon. Zat. Siphet cứ việc thể lực lâm nguy. Nhưng vẫn như cũ duy trì yêu nhã phong phạm. Bình thản ung dung. Rõ ràng thanh máu đều nhanh thấy đáy. Bày ra thần sắc, lại giống như là ta muốn lại đánh 10 cái. Blastoise cũng liền đồ vui lên. Thật luận bức vương, còn phải nhìn ta vịt vịt. Lục dã yên lặng cười một tiếng. Vẫn là lấy ra Premier Bo, đưa nó thay phiên hạ tràng. Tại hồng quang tắm rửa dưới. Siêu phét cầm kiếm thuẫn, yêu nhã rút lui. Một xuyên ba, toàn thân trở ra. Rát, móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường, siêu phép cuối cùng không kéo căng ở. Vụng trộm vui ra tiếng. Cái này sóng đựng, có thể đi trở về đi ngủ vịt tương đương. Khán đài bên cạnh, dêm treo bán hàng cột. Hiếu kỳ hỏi, cán bộ siêu phép, nói cái gì? Không nghe rõ mèo tương đương, mèo nói. Bất quá, khẳng định là giống những cái kia đại kiếm hào đồng dạng. Niệm cái gì thơ đi mèo tương đương, vị khách nhân này. Ngài muốn dùng cái gì? Chấm ngoặc kép, Jesse chính cười làm lành. Biến sắc, tiểu quỷ, chấm ngoặc kép, dêm vội vàng che miệng. Chê cười nói, có đồ ăn, đồ uống, tuyển thủ xung quanh A tương đương, Bruno ánh mắt đột nhiên run lên. Phát ra sát khí, lại là phẫn nộ màn thầu. Tổ ba người giật nảy mình. Hở, Bruno lẫm tiếng nói, ta toàn bao, Pika. Pikachu gãi gãi đầu, cảm thấy ba người này có chút quen mắt. Satoshi không hề hay biết, cười nói, ta muốn hai phần hot dog, phiền phức á, thật tốt, chấm ngoặc kép, Blue chống cằm thở dài. Một bộ overheat bộ dáng. Nếu là trước đó không bị áp chế, ta hẳn là cũng ở đây trong quán chào hàng thương phẩm đi. Hiện tại cũng giảng cứu hàng đẹp giá. Rẻ, Gâu cười ha ha nói. Blue kỳ thật căn bản cũng không có làm ăn thiên phú. Ha ha, Blue cùng Silver 2 tỷ đệ sâu kín lườm tới. Một bộ giết ngươi, thần sắc. Tiếp tục xem tranh tài đi. Gâu không hề hay biết. Toét miệng nói. Sân bãi phía trên. Tobias phái ra con thứ 5 Pokemon. Wurmrin. Wurmrin là thủy hệ cùng băng hệ Pokemon. Mỡ đầy đạn. Hai cây răng nanh lấp lóe phong mang. Nghênh chiến Wurmrin. Lục lão sư phái ra thể trạng khổng lồ Arcanine. Ngao ô. Arcanine rơi xuống đất thời điểm. Thử lên răng. Lông bờm dưới ánh mặt trời hiện ra kim quang. Wurmrin. Sử dụng lướt sóng. Tobias nói. Giống. Wurmrin giày vây cá giận đập mặt đất. Thủy hệ năng lượng hình thành một loạt mãnh liệt sóng lớn. Kinh đào nộ lãng đấu đá tới. Ngao ô. Arcanine trong miệng hội tụ ánh sáng óng ánh trụ. Phút chốc hướng lên bầu trời phát xạ. Cột sáng đánh tan tầng mây. Liệt nhật hiển lộ. Rõ ràng là ngày nắng chiêu thức. Thủy triều tình thế ẩn ẩn yếu ớt mấy phần. Arcanine lù lù bất động. Bành một tiếng đụng nát đầu sóng. Sóng lớn tựa như đánh ra đến trên đá ngầm. Vẩy ra lên vô số nát mạt. Ngao ô tương đương Arcanine lung lay đầu to. Run làm nước trên người. Nhe răng hội tụ lên óng ánh chùm sáng. Lục lão sư nhà Arcanine. Phối chiêu bên trong không thiếu. Solar beam cái này mở rộng đà kích mặt chiêu thức. Trong màn đạn bay qua liên tiếp dấu chấm hỏi. Thà giống như Leon. Hỏa hệ Pokemon cũng mang theo cực lớn thảo nguyên. Lướt sóng căn bản sông bất động a. Trời nắng dưới. Solar beam không cần tụ lực. Một đạo lăng lệ cột sáng tiết ra. Ngang nhiên đụng vào Wurmrin. Giống. Chấm ngoặc kép. Wurmrin toàn thân bị ánh nắng thiêu đốt lấy. Phát ra một tiếng thống khổ gầm nhẹ. Cùng thời khắc đó. Arcanine di chuyển mạnh mẽ tứ chi. Toàn thân dâng lên mạnh kim sắc ánh lửa. Oanh. Tobias nửa tràng. Cỏ xanh sân bãi lập tức hóa thành một cái biển lửa. Dâng lên nhiệt độ cao rừng rực. Wurmrin huy động béo tốt vây đuôi. Waterfall hóa thành mãnh liệt dòng nước. Lại căn bản không thể chống đỡ được công kích. Bành. Một trận bốc hơi hơi nước. Biển lửa dần dần dập tắt. Chỉ còn lại cháy đen sân bãi cùng vòng vòng mắt Wurmrin. Wurmrin đánh mất năng lực chiến đấu. Sướng ngôn viên vung vẩy cờ xí. Tobias hít sâu một hơi. Đem Wurmrin thu hồi. Yên lặng siết chặt trong tay Pokeball. Trên màn hình lớn, Tobias chỉ còn lại cuối cùng một con Pokemon. Thế mà năm, không rồi. Lục lão sư đây là muốn đem thần thú nam cho số không phong. Ngọa tào huynh đệ manh. Thành này có thông thiên thay mặt. Tobias lòng bàn chân cái bóng bên trong. Darkrai chậm rãi hiển hiện. Xương trắng cuồn cuộn. Thần sắc cao lạnh, nhìn đến ta nhất định phải xuất thủ. Ta lo lắng lục lão sư cho mỗi một con Pokemon đều mang theo. Chuyện hoang đường, Tobias thấp giọng nói. Dựa theo lục lão sư tố chất trình độ, cái này hiển nhiên là hắn sẽ làm ra thao tác. Darkrai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đánh ngươi nương lạc, thành này có thể hay không điểm đầu hàng. Tobias khuôn mặt lạnh lùng. Lục lão sư thực lực xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhưng Darkrai, có lẽ có thể từ lục lão sư trong tay. Gặm hạ mấy phần, tại vòng bán kết bên trong bị số không phong. Thực sự có chút khó xử. Tobias ném ra Pokeball, ánh mắt chuyên chú nói. Darkrai, quyết định là ngươi. Hắc vụ ở đây trên mặt đất tràn ngập. Darkrai không tình nguyện hiện thân. Hai chảo sắc bén. Sau lưng đai đen đón gió lay động. Tobias tuyển thủ. Phái ra hắn đại biểu Pokemon. Darkrai. Sướng ngôn viên nói. Khán giả phát ra một tràng thốt lên. Đấu vòng loại bên trong nhẹ nhõm quét ngang đối thủ 6 con Pokemon ác mộng thần. Cho khán giả lưu lại khắc sâu ấn tượng. Càng mấu chốt chính là. Darkrai gần như 100% thôi miên. Dark Void. Phối hợp ăn mộng hồi máu. Tố chất cực kém. sẽ không thật có thể để 5-6 đi. Chấm ngoặc kép, con non ngươi là ám chỉ cái gì? Tiên bố sốt ruột, yêu tinh hệ hành hung ác mộng thần. Đem Darkrai lưu tại cuối cùng. Lục Dã hỏi, Tobias thấp giọng trả lời. Chưa chắc không có chiến thắng khả năng. Lục Dã hơi sững sờ. Người nói rất có lý. Nhìn đến ta cũng nhất định phải toàn lực ứng phó mới được. Miệng Kiệt, bình thường tại cái bóng bên trong uống vào băng coca xem trò vui tiểu mập mạp. Mờ mịt ngẩng đầu, Jenga cảm giác được đến từ nhà huấn luyện Super Power. Các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng. Cấp 1 Dark Void đã bố trí. Jenga, Lục Dã nói, quyết định là ngươi. Miệng Kiệt tương đương, Jenga kích động nhảy ra âm ảnh. Lè lưỡi, doang ruông, bắn lên lưỡi dài. Trực tiếp ở giữa lập tức cả qua liên tiếp mưa đạn. Tại sao có thể có Jenga đáng yêu như vậy phá xác manh? Cách đấu đánh siêu năng. U linh hệ đánh ác hệ. Lục lão sư là muốn tranh đoạt nghịch thuộc tính đại sư, danh hiệu. Cái bóng chi chủ là ta Jenga cọc. Nhìn thấy đăng tràng Jenga. Darkrai thần sắc đột nhiên biến đổi. Quay đầu nhìn nhà huấn luyện một chút. Tobias lạnh lùng gật đầu. Darkrai cắn răng, liều mạng, không bị miểu sát coi như thắng. Đồng dạng là Darkrai, tính tình cùng thực lực cũng là cực kỳ cách xa. Nhưng có thể khẳng định, vô luận là Jenga hay là Darkrai, đều là thôi miên hảo thủ. Chứng kiến thôi miên đội cùng nhà huấn luyện ở giữa ràng buộc thời điểm đến. Thế nhưng là siêu năng hệ thuật thôi miên đối Darkrai vô hiệu. Chấm ngoặc kép, ngươi còn có thể móc ra cái Dark Void. Đem Darkrai dây. Ba vị lẻ loi chơi trọi câu lạc bộ thành viên. Rốt cuộc tìm được thời cơ. Tại nín hơi mà đối đãi trận trong quán bộc phát gieo hò. Darkrai biểu lộ dần dần cổ quái. Nói đến các ngươi khả năng không tin. Đối diện Jenga, nó thật cũng sẽ chiêu này. Tobias thần sắc nghiêm trọng, chờ đợi còi trọng tài vang lên một sát na kia. Đối chiến bắt đầu, trọng tài tiếng còi vang lên. Tobias phút chốc xốc lên áo choàng, lẫm tiếng nói. Dark Void, Darkrai con mắt màu xanh lam lấp lóe quang mang. Chọc xương mù cuồn cuộn, song chảo hội tụ cỡ nhỏ lỗ đen. Chính là dựa vào một chiêu này. Lúc trước đấu vòng loại. Tobias đẩy ngang đối thủ 6 con Pokemon. Khán giả ngừng thở, đột nhiên kinh ngạc trợn to hai mắt. Bọn hắn nghe được làm người hoài nghi nhân sinh chỉ lệnh. Jenga, Lục Dã chỉ huy nói. Dark Void, người xem, trọng tài và sướng ngôn viên. Trực tiếp ở giữa, Dark Void đều tới. Jenga thật có thể học được một chiêu này sao? Thuật thôi miên không cách nào có hiệu lực. Vậy liền dùng Dark Void đến thôi miên. Người được lắm đấy a. Cấn rát mà. Rõ ràng là Darkrai chuyên môn chiêu thức. Jenga lại cũng móc ra đồng dạng át chủ bài. Dark Void versus Dark Void. Thậm chí, Jenga Dark Void còn chiếm thượng phong. Miệng Kiệt tương đương. Jenga trong tay ngưng tụ đen nhánh cuồng bạo Dark Void. Năng lượng tại cường đại lực hút hạ hình thành một viên hư vô lỗ đen. Bốn phía đá vụn, cỏ dại nhao nhao cuốn vào trong đó. Thanh thế to lớn, trận quán ầm ầm chấn động. Darkrai thân thể cứng ngắc, cúi đầu mắt liếc trong tay, Dark Void. Chấn động trong lòng, người Dark Void, vì cái gì thuần thục như vậy a? Đã từng mượn nhờ một chiêu này. Đơn giết qua Á Cớt Jenga, nhếch miệng cười một tiếng. Miệng Kiệt, thân hình lấp lóe, phút chốc ném ra lỗ đen. Darkrai trong tay Dark Void đồng dạng bay ra. Hai phát Dark Void trên không trung va chạm. Vang lên kịch liệt oanh minh. Oanh, Jenga Dark Void dễ như trở bàn tay đem nó thôn phệ. Tiếp tục bay về phía Darkrai. Khuôn mặt lạnh lùng Tobias. Cũng không khỏi tâm thần run lên. Mím chặt đôi môi. Ngay cả Darkrai đều không thể chống đỡ được Jenga một kích. Darkrai con ngươi co vào. Cường đại lực hút xé rách lấy thân thể của nó. Nó khóc không ra nước mắt. Ta lên, bị xuống đất ăn tỏi rồi. Có cái gì dễ nói. Khói bụi tán đi. Bốn phía yên tĩnh im ắng. Tựa như vừa mới kinh lịch một trận chôn vùi. Khán giả chưa lấy lại tinh thần. Thần sắc mờ mịt, nhìn về phía trong sân. Miệng Kiệt tương đương, Jenga đứng tại trong sân, nhe răng cười một tiếng. Tại nó trước người, Darkrai đã lâm vào hôn mê, nằm sấp dưới đất, một trận hồi lâu yên tĩnh. Sướng ngôn viên khô khốc nói, lục dã tuyển thủ, Jenga miểu sát Darkrai, cho nên, thắng được vòng bán kết thắng lợi tuyển thủ là chỉ một thoáng. Tiếng hoan hô đột nhiên bộc phát, toàn trường lâm vào sôi trào. Lục lão sư, dây, Jenga thế mà đem Darkrai cho dây. Ngay cả Dark Void đều học được lục lão sư thật đúng là đặc biệt nương cùng thôi miên đội có giang. Buộc, thần thú nam, bạo sát thần thú nam. Theo khán giả gieo hò, trên màn hình Tobias một viên cuối cùng Pokebo ảm đạm đi. Tại Lily of the Valley đại hội vòng bán kết trên sân khấu. 6. Không quét ngang Tobias. Siphet cùng Jenga thậm chí phân biệt hoàn thành đơn giết đồ thần ghi chép. Ta nguyện xưng lục lão sư là chân chính thần thú nam. Hành chỉ đạo học một ít người ta Jenga. Còn phải tiếp tục cố gắng vì tương đương. Tại một trận sôi trào tiếng hoan hô ở trong. Tobias thật dài chữ ra một hơi. Tiến lên cùng lục lão sư nắm tay. Đánh cho không sai. Lục dã mỉm cười nói. Tobias khẽ giật mình. Bất đắc dĩ cười nói. Được ích lợi không nhỏ. Mặc kệ là chiến thuật vận dụng. Cũng hoặc bồi dưỡng lĩnh vực, Tobias đều cảm giác được thật sâu chênh lệch. Có lẽ tại huấn luyện nhà con đường bên trên, vĩnh viễn không cách nào đuổi theo lục lão sư bước chân. Nhưng ít ra, ta trước mắt vẫn là PTCG thế gấm thi đấu quán quân. Tobias ánh mắt nghiêm nghị, nói, hy vọng lần sau còn có cùng ngài thẻ bài đối chiến thời cơ. Lục dã sửng sốt một chút. Tình cảm ngươi vẫn là nghĩ đến đánh bài. Sẽ có cơ hội. Lục dã cười nói. Lily of the Valley đại hội vòng bán kết. Đến tận đây hạ màn kết thúc. Lục lão sư quét ngang thần thú nam Tobias. Nhẹ nhõm tấn cấp trận chung kết. Ngày đó Lily of the Valley đại hội diễn đàn. Đồ thần Siphet cùng sẽ Dark Void Jenga. Trở thành sốt dẻo nhất chủ đề. Người quản vịt vịt cái này gọi lưu manh. Cái này Darkrai bị mình chủng tộc Dark Void làm nát. Sẽ không bị chế nhạo sao? Darkrai ở giữa không thể quơ đũa cả nắm. Ta từng tại cực đoan phẫn nộ tình huống dưới. Bị Jenga dùng một phát Dark Void làm nát. Kiếm chỉ Lily of the Valley đại hội trận chung kết. Vịt nấu cho ra giết. Ngoặc kép, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.